Cưới em rồi để em yêu anh. Chương 41-1, Vũ hội 1, góc truyện audio.com. Cố Tiên Sinh nhìn người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần trên sân khấu, cô vui tính dí dỏm, phối hợp ăn ý với người dẫn chương trình, đôi lúc lộ ra sự thông minh nhạy bén làm cho khách mời bên dưới cười vui vẻ không ngớt. Nếu như người dẫn chương trình cố ý làm khó dễ, cô sẽ phòng má giả bộ đáng yêu, làm như đang nói tôi đây ngây thơ bé bỏng như vậy, anh nhẫn tâm ức hiếp tôi sao? Cô tuyệt đối là một người hết sức mâu thuẫn, tuổi đời còn rất trẻ, đúng lúc thanh xuân nở rộ, nhưng sóng mắt lưu chuyển, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân lại mơ hồ tản ra sự quyến rũ chết người, khiến cho người ta mê muội. Trước kia Cố Tiên Sinh không hiểu sự trưởng thành của cô từ đâu mà có, anh vẫn tưởng rằng đó là thành quả cô đúc kết được từ quá trình đóng phim, thế nhưng sau khi biết rõ quá khứ của cô, biết rõ trong cơ thể của cô có một linh hồn khác hẳn với người thường, anh mới có thể lý giải được sự mâu thuẫn trong khí chất của cô. Cách chương.